Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153. Ngươi ngồi ổn, đừng rơi xuống. Nhạc Linh Chi sốt ruột nói. Chờ đến bọn họ tới, Thái tử điện hạ cùng Tam hoàng tử có khả năng ngỏm củ tỏi. Chúng ta có thể không tham dự đánh nhau, nhưng có thể đánh lén a. Ta nơi này có một bao nước độc ám khí. Chúng ta tránh ở chỗ tối phát ám khí liền có thể nha. Âu Dương Tinh tâm động. Lấy ra tới ta nhìn xem. Nhạc Linh Chi liền sờ tay vào ngực. Từ trong không gian xách ra một bao hình tam giác thiết ám khí. Này ám khí là Cố Tranh đi trấn trên tiệm thợ rèn đặt làm. Sau đó Nhạc Linh Chi điều có độc nước thuốc tầm 3 ngày 3 đêm. Cái này có thể kiến huyết phong hầu sao? Người yên tâm. Này độc ám khí tuy nói không thể kiến huyết phong hầu, nhưng nếu là đổ máu, cũng có thể nhanh chóng làm người toàn thân vô lực. Âu Dương Tinh nghi hoặc mà nhìn về phía Nhạc Linh Chi trong lòng ngực. Bẹp bẹp bình, cư nhiên ẩn giấu như vậy một đại bao đồ vật. Nàng nghiêng tai lắng nghe, trên núi còn không có người xuống dưới. Nếu là thật chờ đợi, còn không biết khi nào. Âu Dương Tinh khẽ cắn môi. Kéo Nhạc Linh Chi liền chạy. Hai cái tiểu cô nương chạy đến trong thôn thời điểm, thực mau nghe được có một chỗ dân cư trong viện truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thôn này phòng ốc không nhiều lắm, cách đến cũng khá xa, cư trú dân cư hẳn là cũng không nhiều lắm. Nhìn không tới có thôn dân vây xem, bọn họ khả năng tất cả đều tránh ở chính mình trong phòng không dám ra tới. Nhạc Linh Chi liền buồn bực, như vậy hẻo lánh địa phương, vì sao Thái tử Điện Hạ cùng Tam hoàng tử sẽ cùng nhau xuất hiện ở chỗ này? Những cái đó muốn bắt nàng người, lại vì sao phải giết bọn hắn hai cái? Kia tòa dân cư có rất cao tường vây. Âu Dương Tinh cùng Nhạc Linh Chi bò lên trên tường vây biên đại thụ. Từ trên cây có thể nhìn đến trong viện tình cảnh. Thái tử Điện Hạ cùng Tam hoàng tử quả nhiên ở chỗ này. Bọn họ hai người dựa lưng vào nhau. Toàn thân huyết ô, đã quải thải. Thái tử điện hạ bả vai máu chảy không ngừng. Tam hoàng tử tắc đùi bị thương. Da thịt ngoại phiên, cũng là máu chảy không ngừng. Giờ phút này đang bị 7-8 danh hắc y nhân vây công. Glow, bọn họ bộ dáng thực chật vật. Thủ hạ kiếm chiêu tuy rằng như cũ tàn nhẫn, nhưng nề hà đối phương người đông thế mạnh. Khả năng lần này là bọn họ huynh đệ lần đầu tiên phối hợp. Lẫn nhau đều không quá yên tâm đem chính mình phía sau lưng giao cho đối phương. Như vậy cho nhau cố kỵ, liền càng thêm cho hắc y nhân cơ hội. Hai người hiểm nguy trùng trùng. Trong viện tứ tung ngang dọc đã chết không ít người. Huynh đệ hai người tùy tùng chết chết. Thương thương, dư lại cũng không ngừng bị hắc y nhân giết chết. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh đều là thầm giật mình. Vừa rồi từ sơn thượng hạ tới hắc y nhân. Bất quá là 10 tên tả hữu, hiện tại trong viện lại có gần 20 danh. Đây là nói có lưỡng bang hắc y nhân vây công Thái tử điện hạ cùng Tam hoàng tử. Âu Dương Tinh trong tay liên tục bay ra ám khí, liên tiếp đánh trúng 3 gã vây công Thái tử điện hạ cùng Tam hoàng tử hắc y nhân. Bị đánh trúng hắc y nhân kêu thảm thiết liên tục, nước độc ám khí thấy huyết, độc tố nhanh chóng hướng miệng vết thương bốn phía lan tràn. Đau nhức cũng tùy máu truyền khắp toàn thân. Hắc y nhân đau đến liên thủ kiếm đều chảo không xong. Loảng xoảng, rớt dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Nhạc Linh Chi cũng đánh trúng một người ly đến gần một ít hắc y nhân. Còn lại hắc y nhân kinh hãi. Muốn phòng bị ám khí đánh lén. Đối Thái tử điện hạ cùng Tam hoàng tử công kích liền hoãn xuống dưới. Thái tử điện hạ cùng Tam hoàng tử bởi vậy sĩ khí tăng nhiều. Có hai gã hắc y nhân bị bọn họ đồng thời chém thương. Một người hắc y nhân hô to. Các nàng ở trên cây. Kia tiểu nha đầu ở trên cây. Mau bắt lấy nàng. 3-4 danh hắc y nhân chạy đến tường vây biên. Muốn bỏ trên tường vây thụ chóc nã các nàng. Âu Dương Tinh một bên phi ám khí. Một bên dặn dò trên cây Nhạc Linh Chi. Người ngồi ổn, đừng rơi xuống. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.